mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421. Kích chiến, nhìn xem luận võ đài dưới cái kia 10 cái sắc mặt tái nhợt. Tử khí vòng quanh tráng hán, quân vong trần ánh mắt sắc bén, quyền đầu nắm chặt, trong mắt tràn đầy nộ hòa. Hắn tự cho mình không phải một người tốt, có người nhảy lầu cũng không biết cái thứ nhất đi cứu người. Nhưng chỉ ít, hắn không phải một người xấu. Hắn sẽ không vì một ít lợi ích, đi xâm phạm người khác lợi ích, thậm chí uy hiếp được mọi người sinh mệnh. Tước đoạt hồn lực, đây chính là có thể trực tiếp đưa người vào chỗ chết tà ác chiêu số. Tên điên chính cống, nếu không phải chế tài, ổn thỏa nguy hại người khác. Hít sâu một hơi, quân vong trần mắt lộ ra tàn khốc. Hai tay tất cả ngón tay khấu chặt, ngón trỏ duỗi ra đụng vào nhau. Ngón giữa che với trên ngón trỏ, ánh mắt chậm chậm nhắm lại. Chân đạp phi long tại vân thiên, xích sắt khóa sắt theo thân ta. Trời vô sinh, địa nguyên chủ, tỏa hồn, khai. Nương theo lấy quân vong trần tự lẩm bẩm rơi xuống. Một cỗ lực lượng vô hình hóa thành lưới lớn, trực tiếp đem so với vũ đài phía dưới 10 người bao trùm. Hồn lực rốt cuộc bộc lộ không ra nửa phần. Làm xong đây hết thảy, quân vong trần mắt thấy phía trước Điền Bá, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiếp xuống chiến đấu, người không có cơ hội. Quân vong trần đột nhiên này một câu nói, để cho Điền Bá cùng dưới đài khu Tây Thành trận doanh người đều là sững sờ. Chỉ chốc lát, một trận trêu tức cùng diễu cợt theo Điền Bá cùng dưới đài trên mặt mọi người chậm chậm hiển lộ ra. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Điền Bá trong lòng một trận cười nhạo, hiển nhiên không có chú ý tới hồn lực đã không thể tự động khôi phục. Không đợi đám người kịp phản ứng, hắn đã vọt tới quân vong trần trước mặt, một cái tay đao như thiểm điện xử xuất, cấp tốc tước hướng quân vong trần cái cổ. Quân vong trần chạy như bay, thân hình linh hoạt, tay đao chưa đến, lại sớm đã tránh ra. Muốn tránh, không có dễ dàng như vậy. Điền Bá ánh mắt phát lạnh, hét lớn một tiếng, trong chốc lát, thân hình của hắn cưỡng ép thay đổi. Một cỗ cường hãn kính lực trèo lên cánh tay trái, theo quyền đầu oanh ra, quyền đầu những nơi đi qua, phảng phất năng lượng xé rách không khí. Quyền đầu lực lượng tuy mạnh, nhưng tốc độ quá chậm. Quân vong trần cười lạnh một tiếng, linh hồn lực hóa thành bắn ngược đồ vật, trực tiếp cầm chính mình đẩy rời Điền Bá quyền đầu phương vị. Chợt, tại tránh qua, tránh né đối phương thế công đồng thời, quân vong trần đùi phải khẽ cong, hung hăng đá vào Điền Bá trên lồng ngực, đem đánh lui hơn 10 bước. Cùng lúc đó, vài luồng cứng cáp tại Điền Bá lùi lại thời điểm nhao nhao vung ra, không ngừng xông tập tại Điền Bá trên thân, khiến cho hắn lại một lần nữa bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Mãnh liệt thế công để cho không khí đều lộ ra hỗn loạn, không gian thậm chí đều có chút chấn động. Đáng giận, bị đè lấy đánh Điền Bá cắn răng, lên cơn giận dữ, mãnh liệt sát ý từ trên người hắn tuôn ra, bên trong đan điền kính lực cũng bởi vậy trở nên mãnh liệt vô cùng. Đáng chết tiểu tạp chủng, hôm nay ta tất sát ngươi. Bạch, nháy mắt sau đó, Điền Bá trong mắt lướt qua làm cho người hoảng sợ sát ý. Một trưởng bổ ra đánh tới cả kinh nói. Xôi trào kính lực phun trào tại lòng bàn tay. Dưới đài phàm là thuộc về võ giả đều có thể thấy rõ cái kia kính lực nhảy lên lúc cường hãn ba động. Điền Bá khí thế hung hung, hung mãnh kính lực từ quanh thân lan tràn, khiến cho toàn bộ đài luận võ bên trên đều thổi lên mấy đạo kình phong. Tiếp chiêu, khai sơn trưởng, tiếng quát rơi xuống, kinh khủng một kích như nghiêng thế đánh tới. Đối với cái này, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ, hư không một nắm, thiên địa linh lực như vòng xoáy đánh tới, sao động lực lượng như thủy triều cuồn cuộn, ngừng kết với trên nắm tay, sau đó oanh ra, ầm, quyền trưởng chạm nhau, một cỗ phản chấn ba động với trên mặt bàn đột ngột truyền ra, kịch liệt dư âm trùng kích hình thành cuồng phong sóng nhiệt, hướng bốn phía khuếch tán ra, rằng có 3 giây. Đài luận võ bên trên hai người nhao nhao lùi lại. Quân vong trần ba bước tức ngừng. Điền Bá nhưng là lui hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Cảnh này rơi vào dưới đài trong mắt mọi người, cũng là một trận kinh ngạc. Theo lý tới nói, Điền Bá một trưởng kia thế xông rõ ràng so với Quân Vong Trần một quyền kia đại. Nhưng cuối cùng kết quả, nhưng là một trời một vực. Cái kia nhìn như nhu nhược thanh niên, lại một lần nữa dùng phá vỡ người nhận biết thực lực đã chứng minh sự cường đại của hắn. Đáng chết, Điền Bá nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Đồng dạng là huyền giai trung kỳ, vì sao Quân Vong Trần kính lực cường đại như thế? Cũng chỉ có chút năng lực ấy a. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, mắt thấy Điền Bá, trong lời nói tựa hồ mang theo một vòng khinh thị. Hỗn đản, lời này rơi xuống, Điền Bá khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Ông, sau một khắc, một cỗ làm cho người rợn cả tóc gáy lệ khí vu Điền Bá trong cơ thể bay lên. Một cổ cường đại lực lượng từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Khí kình tuôn ra đung đưa đang so vũ đài bên trên. Chấn luận võ đài đều có chút lay động. Cùng lúc đó, Điền Bá da thịt theo lúc đầu màu đồng cổ biến thành kim sắc. Bộ mặt cũng bắt đầu biến hóa. Hàm răng lại đưa dài không ít. Giống, chỉ thấy Điền Bá phát ra một trận gầm thét. Toàn thân bành trướng một vòng. Bộ phận y phục đều bị nứt vỡ. Thu hóa, cảm nhận được theo Điền Bá trên thân truyền tới khí thế kinh người. Quân Vong Trần nhướng mày. Có chút võ kỹ ngoại trừ công kích bên ngoài, còn có thể tăng phúc thực lực bản thân. Thu hóa chính là một loại trong đó. Thu hóa sau võ giả tại lực lượng và tốc độ bên trên đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Bất quá thu hóa trạng thái có thể mất khống chế. Phàm là không cách nào khống chế ý chí của mình, liền sẽ bị thu hóa ý chí nuốt chửng lấy, trở thành một bộ sát nhân công cụ. Với lại, thu hóa đi qua, võ giả hội tiến vào hư nhược kỳ. Không có mấy cái tuần lễ điều dưỡng, căn bản là không có cách khôi phục lại điên phong trạng thái. Giờ này khắc này, Điền Bá toàn thân trên dưới đều tản ra như dã thú hung mãnh khí tức. Một đôi máu đỏ hai tròng mắt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Sát ý sôi trào, giống, một đạo cùng loại với sư tử gầm thét âm thanh theo Điền Bá trong miệng rơi xuống. Chỉ thấy một cái bóng mở lướt qua luận võ đài. Một sát na này, Điền Bá tốc độ tựa hồ nhảy lên tới lúc đầu gấp 2. Khi xuất hiện lại, đã tới Quân Vong Trần quanh thân chỗ. Song quyền như cự chùy rơi xuống, ngay ngắn nghiêm nghị cuốn sạch toàn trường. Hung mãnh vô cùng, dưới đài Tử Phong Trấn bọn người sắc mặt đều là biến đổi. Xem cái này Điền Bá khí thế, rất hiển nhiên là muốn một kích giết chết Quân Vong Trần. Thu hóa lại như thế nào? Đang lúc khu Tây Thành trận doanh tất cả mọi người cảm thấy Quân Vong Trần hẳn phải chết không? Nghi ngờ thì Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Thâm thúy ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Thoáng chốc, chỉ thấy hắn đưa tay duỗi ra hai ngón tay. Hư không vẽ xuống một cái mực chim. Sau đó thân ảnh lùi lại ra. Trở mình giữa không trung. Ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra. Cái khác ba ngón tay xưng uốn lượn hình dạng. Nghệ thuật chính là nổ tung, uống, oanh, nương theo lấy Quân Vong Trần tiếng quát rơi xuống. Mực chim đột ngột nổ tung, tia lửa nổi lên nóng rực bọt nước, như là mãnh thú miệng rộng, trực tiếp cầm Điền Bá cái kia hai quyền thôn phệ, làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng đang so vũ đài trên bạo phát. Thanh thế hạo đại, khiến cho luận võ đài sàn nhà đều lộ ra giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt. Sóng nhiệt cuốn sạch toàn bộ luận võ đài, khiến người thấy không rõ bên trong cái gì xảy ra. Ô oa, bất thình lình, một đạo thanh âm yếu ớt truyền ra. Đồng thời, sóng nhiệt tán đi, tại khu Tây Thành khó tin. Điền Bá quỳ một chân xuống đất, thân thể run rẩy kịch liệt, xương ngực vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Cái quái gì? Khu Tây Thành trên đường lão đại Ngụy Tỏa thấy cảnh này, sắc mặt đại biến chạm trung lên, tràn đầy không thể tin. Huyền giai võ giả Điền Bá, vậy mà đánh không lại một tên mao đầu tiểu tử. Cùng Ngụy Tỏa tương phản, khu Đông Thành bên này Tử Phong Trấn bọn người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đều mừng rỡ. Mặc dù bọn hắn đối Quân Vong Trần thực lực có đoán trước, nhưng Quân Vong Trần thi triển một chiêu này, như cũ để bọn hắn phát ra từ nội tâm rung động một cái. Chủ trì trên đài, Phục Phù Bân cũng là trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh Phục Huân Nhi thì là đôi mắt đẹp lấp lóe, để không biết đang suy nghĩ gì. Đài luận võ bên trên, Điền Bá ho khan mấy ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Bây giờ không có nghĩ đến, người thanh niên này lại còn có cái này võ kỹ. Quả nhiên là khó chơi. Bất quá, cũng đừng coi là dạng này ngươi liền có thể thắng. Điền Bá hít sâu một hơi, hai tay bóp một cái quyết pháp, chuẩn bị lại lần nữa thi triển định thân thuật. Ngờ đâu, một màn kế tiếp tràng cảnh, nhưng là để cho hắn sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện, vô luận hắn như thế nào bấm niệm pháp quyết pháp, đều không thể sử xuất định thân thuật. Cẩn thận cảm thụ một chút, hắn càng là như bị sét đánh. Trong cơ thể của mình hồn lực, vậy mà không có khôi phục. Ngay tại hắn ám cảm giác không ổn thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ bên tai hắn nhẹ nhàng vang lên. Không có hồn lực tư vị, có phải rất là khó chịu hay không đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.